Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 718, chương 718, lại nghe Thái Hư Giới. Đám người lại nhìn, chỉ thấy trên bầu trời bàn tay lớn kia bàn tay bị sinh sinh đánh xuyên. Còn lại bộ phận mặc dù còn tại đè xuống, lại cũng đang nhanh chóng tiêu tán, lại không cố uy áp đáng sợ kia. Thạch Hào thực sự hóa giải đỉnh cao nhất đại năng một kích. Trời ạ, Đồ Hạo cũng muốn đưa tay xoa lên mồ hôi lạnh đến. Vừa rồi hắn nếu là xuất thủ, hiện tại có phải hay không đã biến thành một bộ thi thể rồi? Tốt, ngươi vượt qua kiểm tra. Kim Hoài An thanh âm truyền đến. Hưu, chỉ gặp một đạo hắc ảnh từ trên bầu trời rớt xuống. Cấp tốc phóng đại, đây là một chiếc thuyền. Không, không phải thuyền, chỉ có thể nói là thuyền, nhưng có cửa khoang, có thể đem hành khách hoàn toàn bao dung ở bên trong. Tinh hạm, Thạch Hạo phủi hạ miệng, tinh chu còn tạm được. Bất quá, rốt cục đắc thủ, bây giờ trở về Vân Đỉnh tinh liền không thành vấn đề. Thạch Hạo đưa tay, hưu, chiếc tinh hạm này liền bị hắn thu vào trong tiên cư. Đa tạ. Hắn chắp tay, nếu người ta hào phóng như vậy, hắn cũng không nắm cái gì, lập tức đem Kim Sùng Vũ ném ra ngoài. Hắn cười lớn một tiếng, thả người rời đi, thân hình phá không, trong nháy mắt mà thôi. Hắn liền biến mất không còn tăm tích, không phải hắn không muốn nhiều trang một hồi bước, mà là hắn chịu không được. Ba ba ba, da của hắn nhao nhao bạo liệt. Vừa rồi cưỡng ép áp chế, giả bộ làm người không việc gì giống như, nhưng bây giờ đã đến cực hạn, hắn lập tức tiến vào tiên cư, sau đó đem chính mình vùi vào trong sinh mệnh nguyên thổ. Sau đó, nếu không có sinh mệnh nguyên thổ trợ giúp, hắn khẳng định sẽ treo. Đồng, chân trái của hắn gãy mất, sinh sinh từ trên thân rớt xuống. Đồng, đùi phải thì là trực tiếp nổ tung, gần như không xong xương. Ba ba ba, tiếp đó, hai cánh tay hắn, thân thể cũng là sinh sinh nổ tung, cả người đều là hóa thành thịt nát đồng dạng. Nếu là không có sinh mệnh nguyên thổ mà nói, vậy Thạch Hạo tất nhiên là chết chắc. Ngay cả như vậy, Thạch Hạo cũng phải tại trước quỷ môn quan quanh quẩn một chỗ một vòng. Còn tốt, đây là không may, bị thương có nặng, nhưng khôi phục cũng nhanh. Sinh mệnh nguyên thổ phát huy, trước duy trì ở Thạch Hạo sinh mệnh lực, sau đó liền bắt đầu cấp tốc chữa trị. Tử Kim Thử còn đem thời gian chi hà cho dùng tới, trợ giúp Thạch Hạo càng nhanh khôi phục. Đối với Thạch Hạo tới nói, hắn cũng sẽ không cảm thấy dòng thời gian biến hóa. Tại trong cực tử, hắn thể ngộ lấy sinh cùng tử, cửu tử thiên công tâm pháp trong đầu xẹt qua, để hắn đối với sinh mệnh cùng tử vong có càng thêm bản chất hiểu rõ. Trong bất chi bất giác, hắn đối với cửu tử thiên công nắm giữ lại sâu một tầng. Đệ tam trọng, oanh, thân thể của hắn bỗng nhiên bộc phát ra mãnh liệt sinh cơ. Nguyên bản sinh mệnh nguyên thổ liền có thể để hắn hoàn toàn khôi phục, lại thêm cửu tử thiên công đệ tam trọng phát huy, để hắn tốc độ khôi phục lập tức bão táp. Bất quá một tháng mà thôi, Thạch Hạo cũng đã hoàn toàn khôi phục. Hắn từ trong sinh mệnh nguyên thổ đi ra, toàn thân quần áo toàn bộ bị hắn no bạo, hiện ra thân thể trần truồng đến đường cong hoàn mỹ, mỗi một khối cơ bắp đều là tràn đầy lực lượng tính chất bạo tạc. Nhưng tiếp theo trong nháy mắt, hắn cũng đã đem trường bào mặc vào. Cay con mắt a, Tử Kim Thử một mặt muốn ói bộ dáng. Thạch Hạo cười ha ha, chân một bước đã là ra tiên cư. Hồi Vân Đỉnh tinh, Tử Kim Thử hỏi, đi trước một chuyến Thiên Xương quốc, nhận người ta tình, dù là không thể lập tức trả, nhưng muốn đi trước đó cũng đến tạm biệt một tiếng. Thạch Hạo nói ra, hắn hướng về Thiên Xương quốc mà đi. Không có mấy ngày, hắn liền trở lại Thiên Xương quốc. Này vừa đi bất quá nhiều năm thời gian, Thiên Xương Quốc cũng đã đổi một bộ diện mạo. Đương kim hoàng đế chính là một cái kiêu hùng, quyết đoán áp dụng tân chính, đem đại lượng tông môn tài sản riêng thu về quốc khố. Mở rộng học viện, nhất cử đem tông môn thế lực gọt đến đáy cốc, mà hoàng gia thực lực thì là càng ngày càng tăng. Đây là chuyện tốt, giữa quốc gia và quốc gia phát sinh ma sát. Tông môn mặc dù cũng sẽ viện binh, nhưng xưa nay không chịu hết sức. Quản ngươi là cái nào họ là vua, bọn hắn chỉ cần giữ vững chính mình một mẫu ba phần đất. Tự do tự tại như thổ hoàng đế. Hiện tại tông môn lực lượng suy yếu, nhưng quốc gia chỉnh thể lực lượng lại là thật to mà tăng lên. Biết được Thạch Hạo trở về, Thái Đạt dù là chính vụ quấn thân, cũng là cố ý dành thời gian tiếp kiến Thạch Hạo, nhìn ngươi đột phá bổ thần miếu, hiển nhiên thu hoạch rất lớn. Thái Đạt cười nói, không che giấu chút nào đối với Thạch Hạo thưởng thức. Thạch Hạo chắp tay chào, nói, tại hạ thiếu bệ hạ một ơn huệ lớn bằng trời. Lần này cổ thế giới chuyến đi, hắn thu hoạch thật sự là quá lớn. Bản nguyên kinh, kim chi mẫu, sinh mệnh nguyên thổ, nhánh cây thế giới, bên nào không phải chí bảo trong chí bảo. Dù là kém một bậc tinh hạch cùng thời gian chi hà, cũng là đám người cầu còn không được bảo vật. Mặc dù đây cũng không phải là Thái Đạt đưa cho hắn, mà là Thạch Hạo chính mình đánh ra tới. Nhưng là không có Thái Đạt cung cấp một phần ba danh ngạch này, Thạch Hạo cũng không khả năng có dạng thu hoạch này. Làm người nên ân oán rõ ràng. Thái Đạt mỉm cười, hiện tại Thạch Hạo bất quá là bổ thần miếu, không có khả năng cho hắn cái gì giúp ích, cho nên hắn muốn cũng chỉ là Thạch Hạo một phần nhân tình. Người trẻ tuổi này tiền đồ tương lai bất khả hạn lượng, để hắn sớm liền làm ra đầu tư. Có một trận tỉ thí, không biết ngươi có hứng thú hay không? Hắn đột nhiên đổi đề tài. Cái gì tỉ thí? Thạch Hạo hỏi. Nếu là Thái Đạt cần hắn là Thiên Xương Quốc dương một chút huy mà nói, hắn cũng không ngại ra tay giúp đỡ. Đây chỉ là chuyện nhỏ. Thái Đạt nói, mỗi lần cổ thế giới chi hành về sau, tại Thái Hư giới đều sẽ tiến hành một trận thịnh hội. Từng cái tinh vực thiên tài triển khai tỉ thí, quyết ra một tên mạnh nhất thiên tài. Nếu như có thể thắng được đệ nhất, liền có thể thu hoạch được Thái Hư quả là ban thưởng, cực đại tăng lên linh hồn lực. Thái Hư giới, Thạch Hạo sững sờ, đây không phải Thiên Cung học viện, Lăng Thiên học viện cung cấp đồ chơi sao? Có thể để người ta linh hồn lực lấy gấp 10 lần tốc độ tu luyện. Bưng đắc hảo dụng, nơi này cũng có. Mà lại, nghe Thái Đạt khẩu khí, toàn bộ tinh vũ người đều có thể tiến vào cái này Thái Hư giới. Cái này có chút kỳ quái. Hiển nhiên, Vân Đỉnh Tinh cái này Thái Hư giới không chính tông, bởi vì chuyện này chỉ có thể kết nối một cái tinh thể linh hồn, mà không cách nào nhìn thấy những tinh thể khác người, giống như bị cố ý chặt đứt. Vậy là ai đem cái này Thái Hư giới đưa đến Vân Đỉnh Tinh đâu? Trước đó phát sinh nổ lớn lại là chuyện gì xảy ra? Nhân loại bên này làm sao lại đột nhiên mãnh liệt, lập tức liền đem nguyên tố sinh vật cho tận diệt rồi? Muốn biết rõ ràng đây hết thảy mà nói, tự nhiên đến về Vân Đỉnh Tinh đi. Tốt. Trước tham gia trận đấu, sau đó liền về Vân Đỉnh Tinh, tin tưởng chân tướng chẳng mấy chốc sẽ rõ ràng. Xin hỏi bệ hạ, có thể cùng ta nói rõ chi tiết một chút Thái Hư giới sự tình sao? Thạch Hạo nói ra. Thái Đạt cười cười, được, hắn nói, cho Thạch Hạo phổ cập một chút. Ở chỗ này, Thái Hư giới cũng là một loại hào môn mới có thể hưởng dụng đồ vật, có thể cho linh hồn tiến vào, từ đó đem toàn bộ tinh vũ đều là liên tiếp. Cái này Thái Hư giới từ xưa liền có, đã lâu đến đã không thể khảo chứng cụ thể là từ lúc nào thành lập. Bất quá, cái này Thái Hư giới cũng không có gia tốc linh hồn tu luyện tác dụng, mà là cùng nhục thân một dạng tốc độ thời gian trôi qua. Muốn tiếp nhập thái hư giới, đến sử dụng một loại đặc thù mũ giáp, tiêu hao thì là linh thạch, dùng phi thường phí tiền, cho nên đây thật là hào môn mới dùng đến lên. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.